Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 193, áo giáp tiểu đội xuất chiến. Thời gian phảng phất đang giờ khắc này dừng lại, ba tiếng cùng một cái thời khắc vang lên máy móc âm thanh. Chấn nhiếp thiên địa, chỉ gặp ba đạo thiểm điện ở Du Sở Vi, Lục Tiểu Thiên. Vương Thiên Bá trên người lóe lên, Ngưu Ma Vương chỉ cảm thấy có chút chói mắt, nháy một cái con mắt, liền phát hiện, ở cao trên kệ, xuất hiện ba cái áo giáp người. Ở giữa người kia, áo giáp màu đỏ phủ đầy thân, ngực một cái hình chữ, con mắt vị trí, hình như có ánh sáng chớp động bên trái người kia, một tiếng áo giáp màu xanh lam. Nhìn vô cùng nhẹ nhàng bên phải người áo giáp màu vàng. Cầm quả đấm, vô cùng nặng nề có lực. Nhìn lực phòng ngự cực cao. Một đống đồng nát sắt vụn. Nhìn lão Ngưu ta không đem các ngươi đập nát. Ngưu Ma Vương khinh thường nhìn trước mắt ba bức áo. Giáp, trong tay nhoáng một cái. Hai thanh sắc bén búa. Xuất hiện ở trong tay. Ngưu Ma Vương. Ngươi lúc đầu có thể ngốc tại thế giới của ngươi, nhưng ngươi lòng tham không đủ. Ta lấy áo giáp chính nghĩa tên tuyên bố tước đoạt ngươi tái hiện đời xã hội quyền lợi sinh tồn. Cũng đưa ngươi đưa về nguyên thời không? Trên Du Sở Vi trước một bước, nhìn Ngưu Ma Vương, cáu kỉnh quát, được, không biết áo giáp nắm giữ như thế nào. Nhưng đài này từ, cũng cõng rất quen, phía sau xem trò vui Phương Mặc. Mặt hơi kéo ra, đài này từ, thật sự có chút trung nhị a. Cái gì áo giáp không phải áo giáp, ta trước cầm xuống các ngươi, sau đó lại tìm ta mỹ nhân cùng phu nhân. Hừ, Ngưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, vung lên hai thanh búa, phi thân lên, đối với trên bàn ba bộ áo giáp chặt đi qua, thiêu chết kiếm, tật ảnh đao, bảo lôi chui. Ba người cũng không cam lòng yếu thế, gọi ra mình vũ khí chiến đấu, đón Ngưu Ma Vương xông tới. Cấp bậc nhân tiên Ngưu Ma Vương, tuyệt đối không phải ăn chay, coi như là Tôn Ngộ Không đối phó, đều muốn phí hết một phen khí lực, thậm chí đến cuối cùng một tập, mượn điện, đem Tôn Ngộ Không đều đánh bại. Hiện tại ba cái áo giáp, mạnh nhất không quá độ cướp đỉnh phong. Còn kém xa lắm, mở mang kiến thức một chút chúng ta huấn luyện thành quả đi. Ba người đơn độc sức chiến đấu, cao nhất chẳng qua là hình thiên độ kiếp đỉnh phong, nhưng hợp lại cùng nhau mà nói, phát ra uy lực, cũng không phải một cộng một lớn hơn hai khái niệm. Đi chết đi, Ngưu Ma Vương một tiếng trâu giống lên, hai thanh búa múa hổ hổ sinh phong, đối mặt chém vào đến đây mấy chiêu. Vô cùng dễ dàng cản lại, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Tật ảnh thương, Lục Tiểu Thiên lợi dụng phi ảnh tốc độ, vọt đến Ngưu Ma Vương phía sau, sau đó triệu hoán ra vũ khí thẻ, đem tật ảnh đao biến thành có thể công kích từ xa tật ảnh thương. Thừa dịp Ngưu Ma Vương không chú ý Lục Tiểu Thiên một cái ba phát liên tục. Đối với Ngưu Ma Vương sau lưng công tới, không được, Ngưu Ma Vương thần thức bao phủ bốn phía, lập tức phát hiện nguy hiểm, hai búa bổ khai hỏa hình kiếm cùng bạo lôi chui, muốn hướng về một bên tránh đi, chạy đâu, ba người phối hợp chiến thuật, diễn luyện cũng không chỉ một lần, thấy thế, Du Sở Vi cùng Vương Thiên Bá nhanh chóng tiến lên, cản lại Ngưu Ma Vương. Nhưng Ngưu Ma Vương là ai? Trong chốc lát, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế. Một thanh cắt đứt thiêu chết kiếm cùng bạo lôi chui. Thân hình biến mất ở chỗ cũ. Một giây sau, hắn lại là xuất hiện ở phi ảnh phía sau. Tiểu Thiên, cẩn thận a! Vương Thiên Bá ở Ngưu Ma Vương biến mất một khắc này liền đối với Lục Tiểu Thiên hô. Nhưng, vẫn như cũ chậm. Tìm về mỹ nhân, trước từ các ngươi làm lên. Ngưu Ma Vương bỗng nhiên một búa chặt xuống. Một tiếng vang thật lớn. phi ảnh phía sau lập tức trà sát nổi lên một mảng lớn hỏa hoa. Ở vào không trung hắn, bị Ngưu Ma Vương một búa bổ tới trên đất, giải quyết triệt để ngươi. Ngưu Ma Vương thân hình lần nữa lóe lên, tay trái búa vung lên, đối với rơi trên mặt đất Cổ Lục Tiểu Thiên chém tới. Đối với hắn mà nói, giết người liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Dừng tay, di hình hoán ảnh, thời khắc mấu chốt, Du Sở Vi hình thiên, vậy mà bạo phát ra lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gặp thân hình hắn bỗng nhiên hư ảo, sau đó một giây sau, xuất hiện ở Ngưu Ma Vương cùng giữa Lục Tiểu Thiên, vung kiếm đỡ được búa của Ngưu Ma Vương. Tiểu Thiên, thừa dịp lúc này, Kim Cương nhanh chóng tiến lên đem Lục Tiểu Thiên kéo ra ngoài. Du Sở Vi bức lui Ngưu Ma Vương, ba người một châu, lần nữa đối lập, đánh cho không tệ, đánh cho không tệ. Trong tay Phương Mặc cầm một đài HD máy quay phim. Đối với Ngưu Ma Vương ba người vị trí, một bên đập một bên điểm khen. Phía trên tiểu tử, ta đã biết các ngươi là một đám. Thừa dịp lão Ngưu còn không phát tài to phát hỏa, mau đem mỹ nhân của ta còn có phu nhân giao ra. Bằng không, lão Ngưu đem các ngươi chặt đi ăn. Ngưu Ma Vương ngẩng đầu nhìn Phương Mặc, hung tợn nói, làm châu yêu cầu văn minh, không nên hơi một tí liền ăn người ăn người. Lại nói, ngươi một người động vật, ăn cỏ, ăn cái gì thịt, ngươi đây là trái với quy luật tự nhiên, ngươi biết không? Phương Mặc nhìn Ngưu Ma Vương, một mặt chê nói, tiểu tử, ngươi đây là rõng rạc, chờ lão Ngưu giải quyết cái này ba cái rác rưởi, trở lại giải quyết ngươi. Ngưu Ma Vương bị tức được lỗ mũi ứa ra, tức giận bò o một tiếng, lại vung búa hướng về Du Sở Vi ba người công tới. Cô ngốc, tất cả đều vỗ xuống tới, đây chính là vở kịch, tuyệt đối vở kịch, nói không chừng chúng ta phim bởi vậy phát hỏa. Phương Mặc cười hắc hắc, phân phó cô ngốc hảo hảo đập, mình lại là lấy ra một bao hạt dưa, làm một cái ăn tĩnh ăn dưa quần chúng. Cong cong cong, qua trong giây lát, mấy chục chiêu va chạm lóe lên, Du Sở Vi ba người cũng là liên tiếp lui về phía sau. Ngưu Ma Vương công kích vô cùng ác liệt, ba người nếu không phải ỷ vào áo giáp uy lực, lấy thực lực độ kiếp kỳ cứng rắn nhân tiên, căn bản liền một chiêu đều khó mà ngăn cản xuống. Ta đột nhiên phát hiện, khôi giáp của các ngươi không tệ, ta đổi chủ ý, khôi giáp của các ngươi ta cũng muốn. Ngưu Ma Vương đánh cũng là nhìn thấu đầu mối, áo giáp này không tầm thường a, mình búa không cần nói, cực phẩm hậu thiên linh bảo, cùng Tôn Ngộ Không cây gậy là một cấp bậc, nhưng ở những này trên khải giáp vậy mà không để lại dấu vết, điều này nói rõ những này áo giáp cấp bậc cao rất nhiều a. Phát điện nhiệt điện thương, hình thiên ba người thời khắc này căn bản không có dư thừa tinh lực đi phản bác Ngưu Ma Vương châm chọc. Nếu không thể nói chuyện, vậy chỉ dùng hành động để chứng minh. Hình thiên một cái rút lui bước, nhanh chóng triệu hoán ra thiêu chết khoái thương cùng điện quang đánh, tổ hợp lại với nhau trở thành phát điện nhiệt điện thương. Đánh! Phát điện nhiệt điện thương bên trên họng súng có 5 cái, thuộc về quần thể tổn thương. Ngưu Ma Vương lánh không vội, lại bị đánh trúng, ba người lần đầu ăn vào ngon ngọt, không thể không có chút mừng rỡ. Nhưng, liền này một ít khí lực, cho ta gãi ngứa cũng không đủ. Ngưu Ma Vương bản thể, truyền thuyết thế nhưng là thông thiên giáo chủ tọa kỵ, liền không nói thực lực tiêu chuẩn, nhục thân cường độ cùng Tôn Ngộ Không tuyệt đối không kém cạnh. Cái gì? Ba người lập tức liên tiếp lui về phía sau, nhìn từ trong bụi mù đi ra Ngưu Ma Vương, ba người lập tức mồ hôi lạnh bạo khởi. Tốt, cùng các ngươi chơi chán, tiếp xuống chính là giải quyết các ngươi thời điểm, các ngươi là ngoan ngoãn đem áo giáp giao ra, để cho ta cho các ngươi một cái thống khoái. Vẫn là chính ta cầm. Ngưu Ma Vương bò, ò. Một tiếng, gào to nói, thà chết đứng, không dứt được quỳ mà sống. Đúng, chúng ta là người có nguyên tắc. Ba người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Lúc này, vẫn không quên trang cái bước. Vậy liền để ta, trước tiên đem khôi giáp của các ngươi đảo nát lại nói. Ngưu Ma Vương lộ mũi phun ra hai đạo khí thể, lùi về sau mấy bước, đột nhiên vọt lên, trong tay hai thanh búa biến mất, sau đó dựng lên sừng trâu trên trán, thổi lên một đạo hắc phong, đối với ba người, lao đến thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.